Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 513 Thủy Ngân Họa Mặc Góc Chuyện audio.com. Trên đại đạo quang tuyến ở giữa bầu trời bị cầy ra, quân đoàn Kim Quang Tử theo lệnh hạ băng lùi lại một chút. Nhường cho Trúc Hỏa Phượng Hoàng lao xuống thi triển, tổng cộng xuất hiện 313 cái thân ảnh, bao quát giáo chủ Henry ở bên trong. Bọn hắn bắt đầu vây quanh Mạc Phàm, có chút giống đang đứng trên hỏa phượng bánh xe, có chút nổi bồng bềnh giữa không trung. Có chút nương theo hỏa luân bàn lóng lánh gia trì thực lực cửu vân chiến trường. Vì lẽ đó có hơn 300 quả màu đỏ đom đóm hỏa diễm tung bay như mưa thiên thạch rơi xuống, dữ dội càn quét rơi xuống đại địa Phật Sơn. Rồi lại như thịnh thế bắn ra liên miên hỏa vẫn cùng một lúc chút lên người Mạc Phàm không để ý nhiều như vậy. Hắn đại khái đánh giá qua loa một phen rồi tiếp tục hướng về phía hỏa luân bàn đỉnh thiên nhai đi lên. Đối phương mỗi một đòn đánh đều là đối với chính mình sinh ra cực mạnh sát tâm, lại là không chút nào bày biện ra dấu hiệu hợp tác. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, này tự nhiên để người ta khó có thể châm trước hảo cảm được, huống chi là Mạc Phàm thế nhưng không có thiện cảm với Phượng Hoàng giáo phái. Cách đây một đoạn thời gian, ba tên xuẩn tài nghe theo lời nha đầu Kuran Yuri, gọi là cái gì đó Tam Thanh Đại Thánh Tể, bọn hắn vây công đánh lén đám người Apey, kém chút đả thương Apey, Tiểu Mây, cô vợ bạn Aileen. Thậm chí đụng đến bảo bảo Tiểu Thiên Hy, mà lại bọn hắn một mực cung phụng cho Phượng Hoàng tín ngưỡng, điểm này Mạc Phàm đặc biệt nhớ kỹ. Không quan tâm các ngươi tín ngưỡng là cái gì đức cao vọng trọng, công đức vô lượng trong cái giếng ao làng ẩn núp. Chỉ cần đánh chính mình Tiểu Bảo Bảo chủ ý, đều được chết cho ta, dù là bị thiên hạ nguyền rủa thế nào vì làm một vài chuyện ác độc phi nhân tính. Mạc Phàm cũng sẽ không có nửa điểm do dự, còn tốt, mặt bọn người này không giống công đức vô lượng, có sức mạnh nhưng não tàn. Đây là phi thường lớn lao hậu quả thủy ngân lượng từ kia theo ý niệm của Mạc Phàm mà lập tức xoáy dữ dội trở lại. Rít gào nhiệt độ sâu xé giữa chân không, tuy là thể tích bị thu nén cực hạn, nhưng lực lượng hủy diệt ban nãy phóng thích không hề giảm một ly tí. Mạc Phàm lật bàn tay lại, búng ngón giữa ra một cái, thủy ngân họa mặc vèo vèo vèo, đột nhiên. Thủy ngân trường đạn rời khỏi thân thể Mạc Phàm phi đi, tốc độ nó nhanh đến mức kinh người. Trước tiên là tại một tên mặt rỗ nam tử gần nhất tiếp cận đến Mạc Phàm địa phương. Trên gương hắn đang hung ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm thì lập tức bị thủy ngân cho xuyên qua trực tiếp từ sọ sau bay ra. Không chờ mấy tên bên cạnh đang lao như hỏa vũ xuống kịp phản ứng, thủy ngân trường đạn lại xẹt qua một người cái cổ. Để hắn bất giác cảm thấy thanh quản mình trống rỗng, cũng không còn cảm nhận được yết hầu tồn tại, vội vã bưng bít lấy cổ họng của mình. Thân thể co giật ngã xuống từ mấy chục ngàn mét giữa trời, vèo vèo vèo thôi diện ý niệm như là họa mặc vẽ đường cho hưu đi. Lại là một cái tăng tốc, chỉ có thể trông thấy từng đạo quang luân, phong luân tàn ảnh, thủy ngân phi đạn lên đến siêu giai cấp bậc. Không chỉ có thủy hàm lượng nguyên tố, còn sở hữu phong nguyên tố, băng nguyên tố, quang nguyên tố, nó tại như về thần quang lạnh như băng bi. Mà băng bi càng nắm giữ vô cùng lớn phong bạo, liên tục đập nhà bắn qua bắn lại. Có thể là đan xen từ tầng thứ hai đại đạo cho đến tận tầng thứ 9 tầng mây. Tiếp cận cao nhất đỉnh thiên nhai mấy cái thế lực nguyên thủ tọa chấn. Thủy ngân họa mặc ban đi bật lại đầu lâu hết thảy các hỏa pháp sư từ Phượng Hoàng các tín ngưỡng, huyết đỏ tuôn ra từ người này đến người khác. Từ lớp này đến lớp nọ như một vết chỉ đan dệt kiên trúc, nhìn từ xa thì đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng khi đến gần triệt để sẽ trở thành một bộ không khác gì pháp trường chết chóc, đều là một kích mất mạng vị trí. Không có nổi một cái dãy dụa trước khi tử vong, thập bộ đại đạo tinh tháp, toàn bộ hỏa luân bàn thánh pháp đều ngẩn ngơ đến ngây dại. Giờ phút này lại tựa như nhìn thấy tu la liệp sát đồng dạng, người nghịch ý hắn bị đoạn hậu tử vong trong nửa khắc. Còn là đối với tử vong không hề có chút nào nhận thức, nhanh đến mức khuôn mặt cũng chẳng cách nào kịp thời biểu hiện. Tốt xấu là một cái thế lực Phượng Hoàng tín đồ bao hàm rất nhiều hỏa pháp cường giả. Những người này toàn bộ đều là tương lai hỏa chức Phượng Hoàng ban tặng ân điển, bọn họ tuy rằng còn chưa thể xưng là hỏa thần xích điểu chân chính. nhưng thực lực toàn thể rõ ràng muốn nổi bật hơn mặt bằng chung kim quang tử quân đoàn, vậy mà đến khi chết. Đôi đồng tử kia hết lần này đến lần khác chỉ tại phảng phất hình ảnh trống rỗng không biết cái gì xảy ra, thê lương mà tội nghiệp. Đến tột cùng là mạnh mẽ tới trình độ nào, mới có thể hô hoán lên diệt thế chu tiên thần thông như vậy, hừ. Hắn yêu pháp bất quá tàn sát cũng là một ít không quá xuất chúng pháp sư, các người ánh mặt sợ hãi như vậy làm gì, nhìn xem Henry, hắn còn chưa chết. Đừng quên, nơi này là thiên quốc, chúng ta là thế giới này mạnh nhất văn minh nhân loại, đại thánh Tể Dêm nói ra. Cứ việc mặc cho mạc phàm thần thông quãng đại cách mấy. Dêm thế nhưng là vẫn một mực không hề cho rằng thiên quốc một hôm nay có thể như sấm truyền thất thủ. Thiên triều thủ tọa Welbeck đứng một bên trầm ngưng, lẳng lặng không nói gì, tiếp tục quan sát, đương nhiên, bởi vì mạc phàm phải niệm vẽ đường đi. Cũng là lần đầu thi triển, khó tránh khỏi chỗ này chưa quen tay bỏ sót một vài cái có tu vi cao hơn phần còn lại. Tỷ dụ nói cái này giáo chủ Phượng Hoàng các Henry, tên này xác thực có mấy phần thực lực dù gì cũng là một mới thăng cấm chú giả. Hắn phản ứng cực nhanh, tại gậy tay một cái hóa thành xích điểu nhãn bức tốc trốn thoát quỹ đạo thủy ngân họa mạc. Trên mặt nụ cười kia dần dần giữ tợn cùng làm càn lao xuống, bàn tay nung nấu một cái tâm cơ hỏa quyền, hự yêu pháp kê tởm đi chết. Henry còn chưa kịp nói hết lời, mạc phàm ngân quang lóe lên một cái đường hầm không gian tại mở ra trên đường bay của thủy ngân viên đạn. Cũng lại mở ra bên hông thủy thái dương Henry một cái. Trong nháy mắt nhìn thấy từ huyệt thái dương vị giáo chủ này bị thủy ngân trường phi hung hăng xuyên qua. Đâm thẳng đến cùng một điểm đối diện đầu bên kia huyệt thái dương, bắn ra một vòng đậm đặc tơ máu theo sau, không? Cổ long các thủ tọa Vendora Tempest hét lớn, nàng phi trực tiếp khỏi thiên nhai, giữ tợn điên cuồng lao về phía mạc phàm. Chỉ là trong lúc nàng còn đang mơ hồ nhìn chằm chằm thân ảnh Henry đang ngã từ thiên không rớt xuống hư vô nại hà. Đột nhiên thủy ngân họa mạc lại được vẽ ngược trở lên, vụt tốc tiếp cận thần quang đã lóe sáng ngay giữa trán nàng, bạc. Mạc phàm cũng chớp mặt di động xuất hiện trước Vendora Tempest. Đồng thời cho một tia ý niệm dừng đứng viên khỏa thủy ngân lại kịp thời trước khi để nó xuyên qua trán vị nữ thủ tọa cổ long tín ngưỡng. Có thể nhìn thấy thủy trán nàng bị rách ra một đạo đỏ hoen huyết mũ, máu chảy rĩ từ trán xuống mũi, xuống tận cằm. Vendora Tempest giống như rớt vào một hồ đá vậy, toàn thân chìm vào một loại bị đóng băng cảm giác. Nàng chỉ có thể hổ thẹn dương ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy hung thủ ma đồ giết chính mình phu quân, giao khu phu ra hay là không, mạc phàm không có nhìn nàng. Mà là nhìn về phía đại thánh tể Welbeck nói ra cách trương.